Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 444, chương 445, yếu đáng thương. Cầu nguyệt phiếu, mấy hơi thở sau, một bóng người xuất hiện, đạo nhân ảnh này vừa xuất hiện. Trong chốc lát, trong đại sảnh, sắc mặt của rất nhiều người đều điên cuồng biến hóa, há to miệng, nhìn chằm chằm người đến. Tô Trần, lại là Tô Trần, làm sao có thể? Ngày đó, Tô Trần là tứ chi đoạn nứt ba chi, sắp chết trạng thái, mặc dù chạy ra Phong Ngâm Thành, tiến vào Long Huyết Sơn Mạch, thế nhưng cần phải hẳn phải chết không nghi ngờ a. Làm thế nào sống sót rồi? Mấu chốt là, Tô Trần nhìn lên tới hoàn hảo không chút tổn hại, tứ chi đều hoàn hảo không chút tổn hại. Cái này, đây thật là gặp quỷ, lúc này mới cách mấy ngày a, liền xem như trong thiên hạ đáng sợ nhất thầy thuốc, cũng rất khó làm đến a. Càng làm cho người ta kinh sợ chính là, Tô Trần tựa hồ đã là động hư cảnh khí tức. Ngày đó, Tô Trần còn là địa vị tôn giả khí tức, Hứa Yêu Yêu ánh mắt kinh hỉ, e ngại, phức tạp nhìn chằm chằm Tô Trần, nhìn chằm chằm. Làm sao cũng không thể buông lỏng. Hứa Chấn Hùng thì là ánh mắt ngưng trọng, chấn động, Lăng Chí Cao lại là xấu hổ, hối hận, sốt ruột, hoang mang, muốn nói lại thôi. Tô Trần nhìn thật sâu liếc mắt Hứa Yêu Yêu cùng Hứa Chấn Hùng. Hắn vừa rồi tiến đến trước đó, lại là dựa vào thần hồn, cảm nhận được Lâm Gia muốn đối với Hứa Chấn Hùng, Hứa Yêu Yêu động thủ. Có thể nói, sự xuất hiện của hắn, xem như tạm thời hóa giải Hứa Chấn Hùng nguy cơ. Tô Trần khóe miệng liệt qua một vòng xâm nhiên. Hắn cố ý, Hứa Chấn Hùng cũng không thể chết tại người Lâm gia trong tay. Không phải sao, hắn muốn tự thân động thủ, tự tay tru sát Hứa Chấn Hùng. Chỗ ngoặt bên trong, Từ Chiến ánh mắt sáng rõ, trực tiếp thất thố. Thoáng cái đứng lên đến, tiến lên đón, Tô Trần, ngươi không có chết. Từ Chiến cặp kia đục ngầu trong con ngươi đều có một chút nước mắt. Hắn kích động không thể hô hấp, cho Tô Trần một cái gấu ôm. Đại trưởng lão, thật xin lỗi, để ngài lo lắng. Tô Trần ngưng tiếng nói. Tiếp theo, Tô Trần ánh mắt lại nhìn về phía Chu Phụng. Chu Phụng là nhị trưởng lão Triệu Vô Úy đệ tử. Hắn tới Chu Phụng không có cái gì tiếp xúc. Nhưng, Chu Phụng là phần Thiên Tông đệ tử. Giờ phút này, lại là thê thảm như vậy. Đầu lâu, khuôn mặt đều sưng nhìn không ra hình người. Thoi thóp, hướng tới hôn mê. Hơn nữa, Tô Trần từ Chu Phụng trên thân cảm nhận được một loại tử ý cùng tiêu chí. Đại trưởng lão. Chu Phụng thế nào? Tô Trần hỏi. Cái này, Từ Chiến muốn nói lại thôi. Đồng thời, tỉnh táo lại về sau. Càng nhiều hơn chính là lo lắng. Tô Trần mặc dù còn sống, có thể tùy tiện đến đây Lâm gia. Rất nguy hiểm. Đại trưởng lão, ngài nói. Tô Trần kiên trì. Cùng lúc đó, giữa sân, Lâm Tề Minh thối lui đến Lâm Tông Long bên cạnh. Cha! Hắn là, Lâm Tề Minh cũng không nhận ra Tô Trần. Tô Trần, phần Thiên Tông đệ tử, đệ ngươi chính là hắn đả thương. Nghe nói là một cái siêu cấp yêu nghiệt, có thể vượt cấp mấy cảnh giới chiến đấu. Lâm Tông Long ánh mắt lạnh lùng, nhìn lướt qua Tô Trần. Đang khi nói chuyện, sát ý lưu chuyển, Lâm Tề Minh khẽ gật đầu. Con mắt cũng híp. Nhìn chằm chằm Tô Trần, rất nhanh, Tô Trần ngay tại Từ Chiến đôi câu vài lời bên trong biết trải qua. Sau đó, hắn cười, Tô Trần quay đầu, nhìn về hướng Lâm Tề Minh. Lâm Tề Minh vừa vặn cũng nhìn về hướng Tô Trần. Ngươi chính là Tô Trần. Cái kia trọng thương đệ ta, truyền ngôn có thể vượt cấp chiến đấu phần Thiên Tông thiên tài. Lâm Tề Minh thản nhiên nói. Tô Trần ừ một tiếng, rất bình tĩnh, trên mặt nở nụ cười, đứng ở nơi đó, cho người ta một loại dễ dàng sơ sót cảm giác. vừa vặn, trước đó, chúng ta trẻ tuổi nhất đại còn đang tiến hành võ đạo giao lưu. Bản công tử ngược lại là tới ngươi phần Thiên Tông đệ tử lại so tài một chút. Lâm Tề Minh cười nói, có chút để bản công tử thất vọng a. Đồ có kỳ danh, rác rưởi như vậy, không biết Tô huynh có hay không hứng thú tới bản công tử luận bàn một chút đây. Lâm Tề Minh trong thanh âm mịt mờ lấy cảm giác tàn nhẫn. Không có hứng thú luận bàn. Tô Trần lắc đầu, không chút do dự, lời này vừa nói ra. Trong chàng, rất nhiều người đều kinh hãi. Ra ngoài ý định, không phải truyền ngôn cái này tên là Tô Trần tiểu tử cực kỳ yêu nghiệt. Cực kỳ phách lối, cực kỳ càn rỡ sao? Cái này sợ hãi, cũng quá làm cho người thất vọng đi. Trong lúc nhất thời nghị luận ầm ĩ, thao, cái gì cẩu thí thiên tài, mất mặt chết, làm bộ, lão tử còn tưởng rằng hắn có thể có dũng khí tới Lâm Tề Minh luận bàn một chút đâu. Cũng là nhân chi thường tình, hắn mới là động hư cảnh nhất truyền, Lâm Tề Minh là động hư cảnh thất truyền, nhất thiên nhất địa, trừ phi tiểu tử này đầu óc nước vào, mới có thể đồng ý. Lâm Tề Minh trước đó bản thân lực lượng lực áp tứ đại thiên tài. Đơn giản kinh vi thiên nhân, cái này cái gì Tô Trần, không dám luận bàn là đúng, trừ phi hắn nghĩ chết. Đúng đấy, vượt cấp chiến đấu nơi nào có dễ dàng như vậy. Mấy ngày trước, cái này tên là Tô Trần tiểu tử có thể vượt cấp chiến đấu. Khả năng cũng là có cái gì thủ đoạn đặc thù hoặc là có ai giúp hắn à. Hắn có lẽ có thể xem như một thiên tài, nhưng nếu là so sánh Lâm Tề Minh, không cùng đẳng cấp, không dám cùng Lâm Tề Minh luận bàn, cũng không phải chuyện mất mặt gì. Thế hệ tuổi trẻ bên trong, Lâm Tề Minh đã hất ra tất cả mọi người ba đầu đường phố. Ai dám tranh phong, đây mới là thiên tài. Tuyệt thế thiên tài, phong mang tất lộ, không gì sánh kịp, ngoặc kép. Những này rối rít nghị luận, tất cả đều là trào phúng Tô Trần, càng nhiều hơn chính là thất vọng. Lúc đầu, rất nhiều người đều là muốn nhìn trò hay, không có hứng thú luận bàn. Tô huynh lá gan ngược lại là tiểu nhân kinh người a. Không hổ là đến từ phần Thiên Tông. Lâm Tề Minh nhíu mày, có chút khinh thường mà ngạo nghễ mà cười cười nói, ta đích xác không có hứng thú luận bàn. Nhưng, ta có hứng thú sinh tử chiến. Tiếp theo, Tô Trần tới Lâm Tề Minh đối mặt, nói, lời này vừa nói ra. Trong chốc lát, những cái kia còn tại trào phúng nghị luận, thoáng cái biến mất hầu như không còn. Từng đôi cơ hồ rơi trên mặt đất, con người phối hợp từng trương miệng há to, tạo thành một gương mặt kinh ngạc đờ đẫn tràng cảnh. Sinh tử chiến, móa. Trong lúc nhất thời, cơ hồ tất cả mọi người máu tươi đều sôi trào, kích động không thể thở, mà Lâm Tông Long cùng Lâm Đằng Nghiệp cũng đều hô hấp một trận. Rất kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới. Về phần Lâm Tề Minh, thì là nhíu mày, hắn thật sâu nhìn chằm chằm Tô Trần con ngươi, nghĩ muốn từ Tô Trần trong mắt nhìn ra Tô Trần đến cùng đang suy nghĩ cái gì hoặc là nói Tô Trần. Bằng cái gì dám nhắc tới ra sinh tử chiến? Đáng tiếc, hắn cái gì cũng nhìn không ra. Tô Trần trong con ngươi chỉ có như giếng cổ đồng dạng yên tĩnh. Dám, vẫn là không dám. Tô Trần cười thoáng nồng nặc ba phần. Lâm Tề Minh cắn răng. Đầu tiên là trầm mặc. Lập tức, hắn trọng trọng gật đầu. Nghiến răng nghiến lợi. Tốt, vậy liền sinh tử chiến. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, người Tô Trần đến cùng dũng khí từ đâu tới. Tiếng nói rơi, oanh, Lâm Tề Minh khí thế mở rộng, thất chuyển động hư cảnh đỉnh phong kỳ khí tức như hồng như rồng. Âm vang dập dờn, hướng phía bốn phía cuồng bạo thôi động. Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh, ngoại trừ số ít mấy người, người người lui ra phía sau, quá sợ hãi. Chấn động không gì sánh nổi. Lâm Tề Minh vậy mà không chỉ là thất chuyển động hư cảnh, còn là đỉnh phong kỳ. Khoảng cách bát chuyển động hư cảnh đều chỉ chênh lệch một bước rồi. Tốt một cái tuyệt thế yêu nghiệt. Tốt một cái đến cực điểm thiên tài. Chỉ có Tô Trần, không có một tia tâm tình chập chờn. Khẽ mỉm cười hắn, đôi mắt chỗ sâu nhất, chỉ có thật sâu không thú vị. Hắn thấy, cái này Lâm Tề Minh thật rất yếu. Yếu đáng thương, Tô Trần, hiện tại, người hối hận sinh tử chiến sao? Lâm Tề Minh từng chữ nói ra, khí thế ngập trời, giống như đại ma, nhìn chằm chằm Tô Trần. Khí tức cuồng bạo ép đi. Một bên, Lâm Tông Long nhẹ nhàng thở ra. Con của hắn một lần cho hắn kinh hỉ. Thật sự là quá tranh khí. Hắn cũng là không cần lo lắng. Không khỏi, Lâm Tông Long nghiền ngẫm mà tàn nhẫn quét Tô Trần liếc mắt. Hắn rất chờ mong tiểu tử này đến cùng sẽ như thế nào chết thảm trong tay Tề Minh. Cầu vốt 10. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/969/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.